Akame ga Kyuchi Thiên Tài Hệ Thống. Tác giả: Tiểu Quả Táo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 492, chương 9, Đao Phong Chi Ảnh. Ám ảnh đánh bất ngờ. Đao Phong Chi Ảnh, kỳ danh Talon. Đao Phong Chi Ảnh sớm nhất nhớ đồ đạc chính là Valorant trong lòng đất đường hầm âm u, cùng với trong tay lưỡi dao cái kia khiến người yên tâm đáng tin cảm giác. Hắn đối gia đình ấm áp hoặc là thân mật không có một chút ấn tượng. Sở thiết kim tệ đinh đương rung động, cùng với phía sau vách tường cảm giác an toàn. Ngược lại là hắn từng khát vọng tất cả, thẳng đến gặp Valorant cường giả, đồng thời cũng là một vị đại quý tộc đại tướng quân Đỗ Khắc Chao. Mọi việc đều thuận lợi, Đao Phong Chi Ảnh mới chỉ có rốt cuộc thất bại một lần, thậm chí bị vị kia Valorant nổi danh cường giả bắt làm tù binh. Cuối cùng cô độc Đao Phong Chi Ảnh bị Sinister Blade phụ thân thu phục, trở thành con là quân phục vụ một bà ẩn giấu ở trong bóng tối lợi nhận. Một bà mưu sát vô số cùng Valorant đối nghịch bóng ma chi nhận. Hiện tại, cái chuôi này trên danh nghĩa con là một người phục vụ, trên thực tế đã trợ giúp Valorant lập được rất nhiều hãn mã công lao bóng ma chi nhận đi tới Ionia. Ionia đô phủ ngoại vi vài chục cây em trên đường lớn, đã giết chết hơn 100 tên Ionia phái đi ra tìm viện binh tín sứ Đao Phong Chi Ảnh ta lần cả. Người bao phủ ở trong bóng ma, nhìn trước mặt vị kia ngân phát kim nhãn thiếu niên. Hắn giác quan thứ 6 nói cho hắn biết đối diện người kia rất nguy hiểm. Vô cùng nguy hiểm, nhưng là hắn nhiều năm rèn luyện nhãn lực cùng khí tức cảm ứng lại nói cho hắn biết. Người kia chính là một cái bình thường người. Một người bình thường không thể thông thường hơn nữa người thường. Vấn đề là một người bình thường có thể một đánh chết hơn 10 người sinh hóa binh sĩ sao? Một người bình thường sẽ dám chạy đến giúp đỡ Ionia đối kháng vô địch Valorant sao? Tuyệt đối không thể có thể. Cho nên chỉ vì Đỗ Khắc Chao tướng quân một người phục vụ ta lần. Lúc này đã đem người trước mắt trở thành chính mình từ trước tới nay gặp phải nhất cường địch người. Nguyên do bởi vì cái này nguyên nhân, ta lần thậm chí nguyện ý tạm thời quăng đi chính mình một đao kia không chúng tạm tha đối phương. Tính mệnh thói quen, bởi vì hắn thấy đối phương không phải một đao có thể giải quyết tồn tại. Đao Phong Chi Ảnh, ta lần, Valorant bóng ma chi nhận thấp như vậy tiếng nghĩ cách đó không xa người kia nói rằng. Xem như là báo ra tên của mình, như đã nói qua. Đao Phong Chi Ảnh tên ở Valorant thật vẫn phi thường nổi danh. Là cái loại này phi thường đáng sợ nổi danh. Thậm chí có rừng tiểu nhi dạ đề công hiệu. Đối diện Masrun khóe miệng hơi kéo kéo. Hắn đương nhiên cảm thấy đối diện Đao Phong Chi Ảnh cái loại này dường như tùy thân bóng ma một. Dạng nguy hiểm. Bất quá có Alaya, loại này ăn gian năng lực hắn đối với loại này đơn thuần vật lý lệch lực lượng. Tốc độ hình còn thật không có bao lớn sợ hãi. Cho dù là Valorant nổi danh nhất thích khách sát thủ. Cho dù là ở Valorant cường giả trong đều xếp hàng tốt nhất nhân vật mạnh mẽ. Masrun trả lời như vậy mà đến Đao Phong Chi Ảnh tự giới thiệu. Masrun, nếu như muốn tìm một biệt hiệu lời nói. Người cảm thấy chư giới chưởng cứu giả thế nào? Talon không thèm nói. Nhắc lại. Mà là rút ra chủy thủ của mình tiểu đao. Ở ta lần mới vừa rút ra hắn thành danh chi nhận thời điểm, dường như liền ánh mặt trời cũng vì đó tối sầm lại. Ngay cả hơn 10 mét ở ngoài ẩn giấu quan chiến lấy Irelia cũng theo đó cứng lại. Có một loại cái cổ bị một bả lợi nhận đỡ cảm giác. Đao Phong Chi Ảnh một đao này còn không có xuất thủ, sự mãnh liệt đao ý thậm chí liền chấn được cả vùng đều giống như muốn chấn động. Cái kia cổ bá đạo đao ý, dường như muốn đem toàn bộ đại địa quyển vào trong đao thế. Toàn bộ quyển toái, coi như Irelia lúc này được cho một vị cường giả, cảm giác được một đao này, cũng là sắc mặt trắng nhợt. Masrun cảm giác được một đao này đao ý, cũng là khẽ động, thu hồi trong lòng lòng khinh thị. Cư nhiên dung hợp thiên địa chi lực, đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Cũng không biết người này tại làm sao nhiều anh hùng bên trong đến cùng đứng hàng bao nhiêu dáng vẻ. Không phải qua một cái thích khách số 1 đều cường đại như thế. mấy vị kia bán thần cấp khác cũng không biết mắt mạnh mẽ đến mức nào. Làm Masrun vẫn còn ở đánh. Giá ta lần cái này thiên nhân hợp nhất một đao lúc. Valoran bóng ma chi nhận chợt một cái nhà. Oanh, ta lần một đao này nhanh chóng xuất thủ. Bá đạo vô cùng hủy diệt đao khí. Trùng trùng điệp điệp, hóa thành vô số lợi nhận. Hóa thành ngân hà một dạng. Từ đao trong biển, phóng lên cao. Toàn bộ đại đạo bên trong không khí. Một cái đã bị một đao này tầng tầng nổ tung. Đẩy tới ngoài mấy chục thước. Một đao này, có hôm nào hoán nhật. Bị phá vỡ càn khôn. Trọng mở thiên địa chi thế. Đao khí mới vừa hiện lên. Lập tức liền chém rơi xuống. Kỳ thế, dễ như trở bàn tay. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi. Ngày, một cái ta lần liền lợi hại như vậy. Masrun không khỏi ám thầm khen một tiếng. Tuy là cùng vị này đao phong chi ảnh bây giờ còn là địch nhân. Thế nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người cây chỉ thủ tiểu đao loại vật này dùng đến. Như vậy cực hạn tình trạng, ta lần lưỡi dao lực hầu như đều muốn đạt tới đạo cảnh giới. Đột nhiên, một cỗ vi diệu cảm giác nguy cơ hiện lên trong lòng. Masrun chợt quay đầu, lần này đầu, trên mặt không khỏi hơi biến sắc. Ồ, lại có thể chạy đến phía sau tới sao? Biến sinh nách khửu tay. Masrun không nghĩ tới, vừa rồi rõ ràng còn ở trước đó mặt đâm ra khí thế khôi cơ uy chi đao ta lần. Nhưng bây giờ bỗng nhiên từ sau lưng của mình xuất thủ. Đối với cùng với chính mình chém xuống tới. Masrun trong lòng tuy là cả kinh. Thế nhưng Alaya, loại này ăn gian một dạng năng lực vẫn là phát huy tác dụng. Cảm giác được nhất định chính là ẩn thân tới được ta lần vị trí. Hắn mặc dù kinh hãi nhưng không loạn. Chợt hét lớn một tiếng. Ao giết công. Tiếng ân tiết cứng rắn đi xuống. Masrun phía sau lập tức tử quang đại tác phẩm. Nguyên bản bằng phẳng mặt đất bỗng nhiên bạo liệt ra. Một tòa tản ra bạo lệ khí hơi thở vương tọa dường như từ cửu u trong thành hình. Lại phẳng phất từ cửu thiên chi rơi xuống. Đứng vững xuất hiện tại Masrun phía sau. Sạc, tác dụng thiên nhân hợp nhất một đao đao phong chi ảnh thân hình nhất thời bị kiềm hãm. Bởi vì hắn uy mãnh không đúc đao khí kể cả một đao kia hầu như chạm tới đao công kích. Đều bị bỗng nhiên xuất hiện ao giết công, vương tọa chặn. Vương tọa bên trên, vô số kỳ dị ký hiệu, phù quang lược ảnh vậy. Từ nơi này vương tọa trung ương chảy ra, lấy ngàn mà tính kỳ dị ký hiệu. Trong nháy mắt, kết thành một thanh vừa rộng lại lớn lên cự kiếm. Ở nơi này đem cự kiếm mặt ngoài, khắc đầy vô số thâm ảo khó lường ký hiệu. Tản ra một cỗ tàn nhẫn, cuồng loạn. Dường như hồng hoang mãnh thú một dạng hồng đại khí hơi thở. Ao giết công. Đến từ tinh linh lực bên trong thuần túy nhất hủy diệt chi lực. Một bả tượng trưng cho bạo lực cùng hủy diệt cự kiếm. Là đệ thập tinh linh thần uy. Kamui. Linh Trang. Đây là Masrun từ các tinh linh thế giới. Từ Yatogami THK trên người lấy được lực lượng. Ở ta lần công kích bị ao giết công vương tọa ngăn trở sau đó. Masrun vô thanh vô tức, đột nhiên xuất hiện tại vương tọa bên trên, ngay sau đó rút ra ao giết công, đột nhiên gây khó khăn, ta lần cảm thấy nguy cơ cực lớn, lập tức liền sử xuất hắn cường đại nhất kỹ năng, ám ảnh đánh bất ngờ, ám ảnh đánh bất ngờ, ném ra một vòng phi đao đồng tiến vào trạng thái ẩn hình, tốc độ di động tăng 40%, duy trì liên tục 2 giây. Làm ta lần hiện thân lúc, phi đao bay trở về đến ta lần vị trí hiện thời. Đây là trong trò chơi đối với vị này đao phong chi ảnh kỹ năng mạnh nhất giới thiệu. Mà ở trong hiện thật, làm ta lần dùng hết một chiêu này phía sau. Cả người hắn trong nháy mắt tiêu thất ở trong không khí. Là hoàn toàn biến mất không thấy cái chủng loại kia. Thậm chí ngay cả Masrun cho tới nay mọi việc đều thuận lợi, Alaya đều không cảm giác được sự hiện hữu của hắn, tiềm nhập một người trong thế giới rồi sao? Lại là tương tự với không gian cự ly ngắn sự quá độ các loại năng lực. Đại khái là nguyên do bởi vì cái này năng lực người mới có tư cách được xưng là Valoran thích khách. Số 1A, Masrun lấy bất biến ứng vạn biến. Hắn đứng ở đồ sộ vô cùng, ao giết công, ngai vàng. Một tay cầm cầm to lớn, ao giết công, cự kiếm. Hướng phía chu vi tản ra sắc bén đao khí nhưng là lại trống rỗng không mỉm cười nói. Người rốt cuộc là người nào? Valorant mặt trên không có tình báo của ngươi. Đao phong chi ảnh băng lãnh lăng liệt thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến. Tiềm nhập ám ảnh giới trong ta lần lúc này được cho hoàn toàn ẩn thân. Thân thể hắn cùng khí tức đều ở một người thế giới. Masrun Alaya tự nhiên không cách nào cảm thấy. Ngươi tại sao phải xuất hiện tại Ionia? Ngươi rốt cuộc là người nào? Hắn có lặp lại một lần. Mà Talon sở dĩ Valorant không có Masrun tình báo. Tự nhiên là bởi vì Masrun ngày hôm qua mới vừa xuyên Việt tới. Bất kể là Valorant vẫn là Demacia tự nhiên đều không có liên quan tới Masrun tình báo. Phải biết rằng Valorant là một cái một ngày một tiểu chiến. Ba ngày một đại chiến thiên thiên đại chiến địa phương. Cho nên Valorant mỗi bên cái thế lực cùng quốc gia đều là siêu cấp chú trọng tình báo. Bởi vì run rẩy thời điểm của người nào tình báo vượt lên đầu chính xác của người nào tỷ số thắng dĩ. Nhiên là cao. Cho nên chỉ cần Valorant trên đại lục xuất hiện Masrun một vị cao thủ như vậy. Mặc kệ hắn như thế nào tránh né miễn là hắn cùng người khác tiếp xúc. Đó là nhất định sẽ lưu lại vết tích bị mỗi bên cái quốc gia cùng những cái này ẩn giấu thế lực chú. Ý tới, vấn đề là cho tới bây giờ, Đao Phong chi ảnh đều chưa có nghe nói qua Valorant ra một cái cầm một bà cự kiếm đích danh vi. Masrun cường giả, cho nên mới có như vậy một vấn đề. Masrun đương nhiên không có cách nào khác nói mình là một xuyên Việt giả. Cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là vô lại cười to lấy mỏ mẩm nói. Ta nói quá nhiều lần a, ta là Masrun a, chúng ta hôm qua thiên tài cùng uống qua rượu đâu. Phốc tương đương, nghe thế dạng một cái cường giả tuyệt thế như vậy có chút vô lại giọng nói. Núp ở phía xa xem cuộc chiến Irelia nhịn không được hoàn nhi cười. Cái này nhân loại tại sao như vậy tử? Cư nhiên đang chiến đấu thời điểm nói đùa. Đêm qua Masrun là ở tại nhà nàng. Đương nhiên không có cùng Valorant đao phong chi ảnh uống rượu gì gì đó. Cho nên Irelia tự nhiên chi đạo Masrun là đang nói bậy. Hanh, một tiếng hừ lạnh từ Masrun bốn phương tám hướng truyền đến. Hiển nhiên ta lần sinh khí. Xem ra quyết định của ta là chính xác. Chúng ta quyết một trận thắng thua a. Theo đao phong chi ảnh thanh âm vừa. Masrun chung quanh đao khí run lên bần bật, cư nhiên bắt đầu ngưng tụ đứng lên. Hầu như chỉ là mấy giây, cái kia đầy trời đao khí cư nhiên ngưng tụ thành bình thường thôi vô cùng sắc bén dao găm chi nhận. Những thứ này từ thuần túy nhất đao khí ngưng tụ mà thành dao găm. Bên ngoài mũi nhọn ở buổi trưa dưới ánh mặt trời cư nhiên phản xạ kim loại quang mang. Nhìn qua giường như Kazuma chủy thủ sắc bén giống nhau như đúc. Thử một lần ta ám ảnh đánh bất ngờ a. Ta lần thanh âm tiếp tục từ bốn phương tám hướng bên trong truyền lại đến Masrun trong tai. Sau đó những cái này hạo hạo đãng đãng dao găm từng cái hoảng đãng. Tất cả chủy thủ mũi kiếm toàn bộ nhắm ngay đứng ở ao giết công ngai vàng mặt Masrun. Tạo thành một cái nhất định chính là phong vân bên trong vô danh đại hiệp vạn kiếm quy tông một. Dạng đại vạn kiếm đại trận. Ta lần ám ảnh đánh bất ngờ, dao găm trận chớp mắt mặc dù thành. Vô số dao găm tản mát ra một cỗ hung ác, u ám khí tức sát phạt. Bị dao găm trận vây quanh Masrun chúng cái này khác thật giống như gần bị đại hải cắn nuốt một. Chiếc thuyền con giống nhau lung lay sắp đổ. Phía trên sườn núi Irelia xinh đẹp thêu lông mi vặn một cái. Nhịn không được lo lắng phía dưới người kia tới. P.S. Quyển sách sẽ không thái giám. Yên tâm, đã thái giám một bản bản này vô luận như thế nào cũng sẽ không thái giám. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.